ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, chương 15, Thái Thượng Trưởng Lão Cao Kiến. Trần Khuynh Địch dám phát thệ, lần này tới Bôn Lôi Quan hắn tuyệt đối là tự mình một người đến. Không bằng nói hắn căn bản chính là chợt có linh cảm. Nghĩ đến dù sao mình có hậu trường, tu vi lại cao như vậy, không sóng Bạch Lãng, liền dứt khoát đến đi dạo một vòng. Nhưng là thấy quỷ, Long Thiên Tứ là làm sao biết mình rời đi Thuần Dương Cung. Lòng tràn đầy nghi ngờ, Trần Khuynh Địch cương quyết không phản ứng kịp. Long Thiên Tứ là ai? Hắn thế nhưng là Thuần Dương Cung đại trận hộ sơn, tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận người chấp trưởng a. Có người ra vào Thuần Dương Cung, hắn trước tiên liền có thể kịp phản ứng, liền xem như Trần Khuynh Địch, đó cũng là giống nhau. Đó là một đêm nguyệt hắc phong cao, Long Thiên Tứ uống xong ít rượu, ăn một chút thức nhắm, còn phun hai quả đào. Vốn dĩ nghĩ đến cứ như vậy thoải mái nhàn nhã ở trong Thuần Dương Cung đi dạo hai vòng. Không nghĩ tới cái này quả đào còn không có ăn xong. Đại trận hộ sơn một bên kia liền truyền đến Trần Mỗ lặng lẽ rời đi tin tức. Long Thiên Tứ tại chỗ tâm tính liền nổ, lại mẹ nó đi sóng. Tiểu tử thúi này liền biết sóng. Nếu là biến thành người khác, Long Thiên Tứ nói không chừng trực tiếp liền nhảy dựng lên đem trộm chuồn đi ra hỏa cho bắt trở lại. Sau đó ấn ở trên phi tiên nhai quất roi. Về phần tại sao đổi thành Trần Khuynh Địch liền không có làm như vậy. Nguyên nhân căn bản là Long Thiên Tứ cảm thấy mình khả năng đánh không lại cái tiểu tử thúi kia. Nhưng bất kể như thế nào, mắng thì mắng. Mắng xong Long Thiên Tứ vẫn là lập tức kéo ra khỏi Thuần Dương Cung bên trong đạo binh quân đoàn. Đêm tối đi gấp, ngựa không ngừng vó hướng về Tây Vực phương hướng liền đuổi tới. Cái gì? Ngươi nói Long Thiên Tứ vì sao đuổi theo? Nói nhảm, người trong nhà ra ngoài sóng. Dù sao cũng phải có người cho hắn cái đáy a. Vạn nhất sóng thua, mình cũng có thể chống đi tới. Không cho tổn thất mở rộng đến to lớn nhất. Đừng nhìn Long Thiên Tứ ra sân thời điểm nổi bật như vậy. Trên thực tế không phải là vì để cho người ta đem lực chú ý phóng tới mình trên người. Tốt hấp dẫn một lần hỏa lực. Ngay cả cái này đạo binh quân đoàn. Lúc trước Long Thiên Tứ lúc huấn luyện cũng là chủ tu đến cản tai họa bí thuật. Thời khắc mấu chốt hy sinh hết. Có thể phát huy ra đỉnh cấp chết thay hiệu quả đến. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, Long Thiên Tứ là sẽ không vận dụng loại này thủ đoạn. Nhưng mọi người đều biết, dưới gầm trời này ngoài ý muốn có nhiều lắm, có trời mới biết Minh giáo giáo chủ nhìn thấy Trần Khuynh Địch sau có thể hay không không nói hai. Lời trực tiếp động thủ, thật muốn trở thành như thế, có người đi lên kéo dài một ít thời gian cũng rất tốt. Thế nào? Nghe vào có phải hay không đặc biệt vĩ đại? Đừng nói, Long Thiên Tứ người này mặc dù hành vi cử chỉ đều tương đối vô sỉ. Nhưng liên quan đến Thuần Dương Cung đại sự, hắn trên cơ bản cho tới bây giờ không mập mờ qua. Mà đối dưới mắt Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch liền là trọng yếu nhất đại sự. Long Thiên Tứ đương nhiên muốn đề phòng một chút, nhưng là nói đi thì nói lại. Long Thiên Tứ ý nghĩ là tốt, nhưng bất đắc dĩ chính là gia hỏa này miệng tiện, cho nên đến Bôn Lôi Quan, biểu hiện của hắn biến thành Tây Vực Man Tử nghe, người Long gia gia tới rồi, Minh giáo cẩu tặc, Đại Chu hèn nhát, có bản lĩnh liền đối ngươi Long gia gia ta động thủ a. Chọc tới lão phu, hôm nay lão phu ta liền chân đá Minh giáo. Quyền trấn Đại Chu, đại triển thần uy, để cho các ngươi nhìn xem ngươi Long gia gia ta thực lực chân chính. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, lão thất phu ngươi phê thuốc có phải hay không? Liền Trương Tử Văn cũng là lộ ra một bộ im lặng biểu lộ. Một lát sau, thấy Long Thiên Tứ người cũng đi tới bên dưới thành, nể tình có thể là viện quân phân thượng, Trương Tử Văn vẫn là đi lên phía trước, lớn tiếng nói, người đến người nào, là hậu phương viện quân sao? Nhưng có quân kỳ cùng giao tiếp binh phù. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, đó là cái thứ quỷ gì? Cái gì binh phù, ta những cái này đều là đạo binh. Trên lầu tiểu tử ngươi rất tốt, lão phu chính là thuần. A lạp lạp lạp, Trần Khuynh Địch gầm lên giận dữ cắt đứt Long Thiên Tứ. Sau đó trực tiếp nhảy ra, khí tức bao trùm mà xuống. Quả thực là chế trụ Long Thiên Tứ, không để cho hắn tiếp tục nói hết lời. Trương Huynh, ách, đại đô đốc, vừa mới vị kia nói thuần. Trần Khuynh Địch khóe mắt trực giật giật. Thuần túy Hoàng Thành Tư bộ đội. Hoàng Thành Tư, không sai, Trương đô hộ người sẽ không cho rằng thánh thượng sẽ chỉ để ta một người đến trợ giúp ngươi đi. Phía dưới chi kia là ta Hoàng Thành Tư đạo binh quân đoàn. Mỗi tu vi cá nhân đều có luyện thần phản hư, chuyên môn điều phối tới, chính là cho Trương đô hộ ngươi huấn luyện, tốt tạo thành một chi bộ đội tinh nhuệ. À, Trương Tử Văn mặt lộ vẻ vui mừng. Quả thật như thế, lúc này, thật vất vả tránh thoát trói buộc Long Thiên Tứ lập tức bất mãn mở miệng nói. Quả ngươi nãy nãy cái chân a, cái gì Hoàng Thành Tư đạo binh, ta đây là thuần. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch không nói hai lời lại đem Long Thiên Tứ trấn áp xuống. Ngoặc kép, xin lỗi a Trương huynh, dẫn quân là thánh thượng mới chiêu tán tu, không hiểu quy củ, tính cách qua cái kia, còn xin Trương huynh nhiều tha thứ đảm đương. Lời này vừa ra, vốn đang có chút bất mãn Trương Tử Văn lập tức hiểu gật gật đầu. Dạng này a, thì không trách được rồi. Dù sao cũng là giang hồ tán tu, không hiểu quy củ cũng có thể lý giải. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm than, nghe lời này một cái, Long Thiên Tứ chỗ nào chịu được, cho tới bây giờ đều là mình cho người khác muốn lưu manh. Lúc nào đến phiên người khác đưa cho chính mình muốn lưu manh? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, nhưng là không đợi Long Thiên Tứ phản bác. Đến từ Trần Khuynh Địch trấn áp cường độ càng lớn hơn. Trong lúc nhất thời, Long Thiên Tứ cái này trong lòng a, cái kia hỏa khí rắc rắc rắc kéo lên. Tốt, ngươi tên tiểu tử thúi này, lão tử ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là sợ ngươi treo. Không nghĩ tới thoáng qua một cái đến ngươi liền ăn cây táo rào cây sung. Còn trấn áp ta, quả nhiên là muốn tạo phản a. Một chút thuần dương chủ nghĩa tinh thần cũng không có. Rốt cuộc ta là thuần dương cung người, vẫn là đối mặt cái kia là thuần dương cung người a. Không có thiên lý a. Nhìn thấy Long Thiên Tứ vặn vẹo biểu lộ, Trần Khuynh Địch liền biết trong lòng đối phương nghĩ đến cái gì. Nhưng là thiên địa lương tâm, hắn nếu không để Long Thiên Tứ im miệng, có trời mới biết ra hỏa này sẽ tung ra cái gì kinh người ngữ điệu đến. Vạn nhất kéo đến cừu hận, mình thế nhưng là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch vội vàng truyền âm cho Long Thiên Tứ. Thái thượng trưởng lão, ngài yên tĩnh một chút. Ta bên này còn tại thương lượng đây. Ngài cũng đừng xách thuần dương cung. Bên này có chút vấn đề. Cái gì? Long Thiên Tứ kém chút không mắng ra, không đề cập tới thuần dương cung. Ta thuần dương cung ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ đại càn, liền cờ hiệu cũng không thể đánh. Trên đời này nơi nào có loại chuyện này? Không phải, Trần Khuynh Địch vẻ mặt đau dạ dày biểu lộ. Dù sao vấn đề này ra từ hắn trên người, từ góc độ của hắn nhìn khiêm tốn một chút cũng không có gì lớn. Nhưng từ Long Thiên Tứ góc độ nhìn, mình cho đại càn xuất lực còn chưa tính, liền cho nhà mình tông môn đánh một chút quảng cáo đều không cho phép. Đây là người làm sự tình sao? Ta không quản, ta liền muốn nói, người có bản lãnh tiểu tử thúi này vẫn trấn áp ta. Nếu không ta sớm muộn phải đem thuần dương cung cờ hiệu đánh ra đến. Ta thuần dương cung muốn được chính là thể diện. Thấy Long Thiên Tứ kiên định như vậy, Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng. Không có cách nào, chỉ có thể đường cong cứu quốc. Cái kia a, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi cũng biết, Minh Giáo cùng Đại Chu ngay ở chỗ này. Vô Vọng Tiền Bối một bên kia còn không có triệt để khôi phục. Nếu là Quang Minh Chính Đại đánh ra cờ hiệu, Minh Giáo giáo chủ một bàn tay vỗ xuống đến, khụ khụ. Nhiệt huyết xông lên đầu Long Thiên Tứ lập tức bình tĩnh lại. Trước đó chủ yếu là bị Trần Khuynh Địch khắp nơi sóng hành vi làm cho có chút phía trên. Hiện tại lấy lại tinh thần, Long Thiên Tứ bản tính lập tức chiếm thượng phong. Ngoặc kép, Khuynh Địch ngươi nói cũng có đạo lý. Chúng ta Thuần Dương Cung giống như là một viên ngọc thô. Mặc dù nội tại hết sức ưu tú, nhưng là không cần thiết biểu đạt ra ngoài. Điệu thấp một chút cũng tốt, cho người khác một chút biểu hiện không gian. Trần Khuynh Địch gật đầu mạnh một cái, không sai, Thái Thượng Trưởng Lão cao kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,